Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, chòm bò cạp. Mục Khiết Vân một mực đang hành lang vị trí giao chiến. Nhìn thấy vỏ bọc thép dâng lên, đem pha lê tường bao trùm thời điểm, lập tức hướng thì pha lê tường phương hướng phóng đi, nhưng vẫn là muộn rồi một bước. Bị vỏ bọc thép cách trở ở ngoài, Diệp sát mắt lạnh nhìn bốn phía, biểu lộ ngược lại là không nhiều a biến hóa. Ý đồ của đối phương rõ ràng, muốn đem Diệp sát vây ở thí nghiệm bên trong căn cứ. Nhưng Diệp sát cảm thấy cũng không thành vấn đề gì. Mấy phiến hợp kim cửa, cùng một vòng hợp kim tấm tre mà thôi. Diệp sát cũng không cho rằng loại trình độ này có thể đem chính mình cho vây chết ở chỗ này. Phá hư những này đồ vật, đối Diệp sát mà nói độ khó cũng không tính lớn. Mà lại, Diệp sát cho rằng đối phương cũng cần phải biết rõ này một điểm. Chính mình vừa rồi cùng Lyria chiến đấu, đã phá hủy không ít địa phương. Cho nên, Diệp sát cho rằng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, những cái kia vách tường đem thông đạo đều bị phong kín về sau. Bốn phía tiếng động cũng không vì vậy mà ngừng nghỉ. Diệp sát như cũ nghe được một chút cơ giới vận chuyển âm thanh. Sau đó, Diệp sát thấy được rồi to lớn xa cước thú hài cốt tiêu bản xê dịch rồi lên. Không đúng, nghiêm khắc nói đến, có lẽ là xa cước thú phía dưới sàn nhà tại di chuyển. Chậm rãi hướng lấy mặt bên đẩy ra, kia đất trên lộ ra một vòng hang lớn, Diệp sát nhíu rồi lông mày, bản địa mặt mở ra, nứt ra kia vòng hang lớn thời điểm, Diệp sát ngửi thấy một luồng khó mà hình dung mùi vị. Kia mùi vị cũng khó ngửi, nhưng lại không phải loại kia hôi thối cùng hư thối mùi vị, mà là một loại cổ quái mùi vị. Phảng phất là một loại nào đó sinh vật thân trên tản mát đi ra thể vị. Tựa như là có người thật lâu không có tắm rửa, cũng hoặc là đã có tuổi người, thân trên có thể ngửi được loại kia mùi vị. Diệp sát chậm rãi hướng về phía trước dạo bước, hiện ra mấy phần cảnh giác. Hắn dưới mắt có dự cảm không tốt, bình thường đối mặt một chút phiền toái đồ vật lúc, Diệp sát sẽ có loại cảm giác này. Tựa như là đối với nguy hiểm bản năng cảm giác, chính đang nhắc nhở Diệp sát cần lấy cảnh giác. Đi đến hang lớn bên trên, Diệp sát hướng lấy phía dưới nhìn rồi đồng dạng, tiếp lấy không khỏi khiêu xuống lông mày. Hang lớn rất sâu, đồng thời ánh đèn lờ mờ, không cách nào trông thấy đáy có cái gì, nhưng tới gần phía trên một vòng vách tường, vẫn có thể thấy rõ ràng, nơi đó có vết cát. Lượng lớn vết cát là bị lợi khí cho vạch ra đến loại kia, chí ít có mấy trăm đạo, trừ cái đó ra, còn dính nhuộm một chút chất lỏng màu đen, giống như là ăn mòn dung dịch, đem vách tường làm loang loang lổ lổ. Diệp sát dám khẳng định, này đáy dưới có lẽ giấu lấy những cái gì. Sau đó chỉ trong nháy mắt, một đạo bóng đen bỗng nhiên tại Diệp sát trước mắt hiện lên. Từ kia đen kịt đáy động xuất hiện, Diệp sát cũng không có thấy rõ là cái gì. Đạo hắc ảnh kia tốc độ cực nhanh, Diệp sát cơ hồ là bản năng, hướng về phía sau nhảy ra, cùng đạo hắc ảnh kia kéo dài khoảng cách, âm âm, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ vang vang lên, đỉnh động biên giới vị trí, giống như là bị cái gì đồ vật cho hung hăng đánh trúng vào. Phát ra một tiếng nổ vang tiếng vang sau, liền đã nứt ra một khối lớn, xuất hiện rồi một đạo lỗ hổng, vô số nứt ra đá vụn hướng lấy đáy động rơi xuống. Xoạt hòn đá rơi xuống âm thanh không ngừng truyền đến, Diệp sát đứng tại 5-6 mét địa phương, đây là một cái đối lập khoảng cách an toàn, lại có thể trước tiên đối mặt bất kỳ tình huống gì. Đều có thể đúng lúc làm ra phản ứng khoảng cách. Diệp sát đem tà mắt kiếm cùng kinh suốt đồng thời rút ra, nhìn lấy cái kia đạo hang lớn chậm rãi đi qua đi lại. Diệp sát có một loại cảm giác phảng phất phiền toái gì đồ vật muốn từ cái hang lớn kia bên trong xuất hiện rồi. Quả nhiên, Diệp Sát chính nghĩ như vậy. Phanh, phanh, phanh, vật nặng va chạm âm thanh không ngừng từ cái kia đạo bên trong cái hang lớn truyền tới. Diệp Sát cảm giác là cái gì đồ vật tại tựa vào vách tường hướng trên leo lên lúc xuất hiện âm thanh. Kia vật nặng va chạm âm thanh, nghiêm ngặt nói đến, giống như là có cái gì đồ vật tại leo lên phía trên lúc không ngừng phá hủy lấy vách tường phát ra âm thanh. Kẹt, chính tại Diệp Sát suy nghĩ lấy thời điểm, ba cây to lớn đuôi bọ cạp đột nhiên từ hang lớn phía dưới thăng lên đi lên. Hung hăng đâm vào hang lớn biên giới mặt đất, sau đó một cái to lớn bọ cạp liền từ bên trong cái hang lớn bò lên ra đến. Hoặc là phải nói, Diệp Sát lệch dưới đầu nói, là người bọ cạp, con kia dày hình thể không nhỏ, không tính đuôi bọ cạp đại khái 2 thước rưỡi dài, phần đuôi có 3 cây móc lên đuôi bọ cạp, một tiết, nếu như tính lên nói. Đại khái có thể có 5 mét dài, đuôi bọ cạp phần đuôi, 3 cây bọ cạp gai vô cùng sắc bén, hiện lên ra rất nhỏ đường cong, thoạt nhìn rất là dữ tợn, mà tại bọ cạp thân thể phía dưới, thì là 6 cái bọ cạp chân, phi thường tinh tế, ước chừng 1 mét dài, lại phi thường mạnh mẽ, đem thân thể chống lên, mà trọng điểm ngay tại ở thân thể. Cái kia vốn nên là bọ cạp thủ vị trí, lại mọc ra nhân loại thân thể, chỉ có nửa người trên, trần trụi, cùng bọ cạp nửa người dưới tương liên, chỗ giáp nhau, có một cây xương sống đồng dạng xương cốt, đem 2 cái thân thể ghép lại cùng một chỗ, từ thân người trong cổ, một mực lan tràn đến bọ cạp thân phần đuôi, mà kia nhân loại thân thể, cũng không hoàn toàn đều là nhân loại. 2 cái cánh tay là nhân loại, nhưng cẳng tay lại trở thành 2 cái to lớn cái càng, như là cái kéo đồng dạng, không ngừng khép mở, còn có nhân loại nửa người đầu, lại là một cái lập thể hình tam giác, 2 bên có 2 đối bằng phẳng xương cốt kéo dài, con mắt cực vì mảnh nhỏ, chỉ có 2 cái điểm đỏ, phần miệng mặc dù giống như là nhân loại miệng, nhưng mở ra về sau lại có thể khép mở lão đại, lộ ra giống gai nhọn đồng dạng hàm răng. Về phần màu sắc của da thịt, vô luận là thân người vẫn là bọ cạp thân, đều là màu vàng nâu, có màu đen sọc vằn. Diệp Sát run lên cổ tay, kéo ra một đóa kiếm hoa, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người bọ cạp. Đây là zombie sao? Biến dị zombie vẫn là viễn cổ loại? Vô luận là loại nào, Diệp Sát đều lộ vẻ phá lệ cảnh giác. Hắn từ nơi này người bọ cạp thân trên, cảm giác được rồi khí tức kinh khủng. Này mang ý nghĩa quái vật trước mắt chỉ sợ rất mạnh. Lúc này, đích tiến sĩ âm thanh vang lên lần nữa nói. Cái này là tòa này căn cứ vật thí nghiệm, cũng là ta vật thí nghiệm, danh hiệu tròm bò cạp. Diệp Sát giật mình. Nơi này thí nghiệm phương hướng tựa như là viễn cổ loại. Nói cách khác, này đồ vật là viễn cổ loại cùng zombie kết hợp làm ra đồ chơi. Thậm chí, là viễn cổ loại cùng nhân loại làm ra. Dù sao, kia thân người thoạt nhìn rất hoàn chỉnh, không có hư thối cái gì, không quá giống là zombie thi thể. Đích tiến sĩ mang theo tia hưng phấn, tiếp tục nói, ngươi biết không? Nhân loại kỳ thực cũng coi là viễn cổ loại, chỉ là chưa bao giờ diệt tuyệt, thông qua không ngừng tiến hóa sinh tồn đến nay ngày, nhưng so với thân thể, trí tuệ của nhân loại tại tiến hóa phương diện càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vì cái gì không thể kết hợp một chút đâu, đã có trí khôn, lại có cái khác viễn cổ loại cường hãn thân thể, Diệp Sát khinh thường nói. Cho nên ngươi liền làm ra rồi này xấu xí quái vật. Đích tiến sĩ ngừng nói, tiếp lấy lộ vẻ phẫn nộ, gào thét nói, vô tri gia hỏa, ngươi hiểu cái gì? Ngươi đây là đang xem thường ta thí nghiệm. Mà thôi, như ngươi loại này tên ngu xuẩn, làm sao hiểu sự vĩ đại của ta?